Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 232, kịch vui nội hạch là bi thương kịch. Góc truyện audio.com. Từ chủ tịch hội đồng quản trị đi ra phòng làm việc, lão Chu lập tức gọi điện thoại liên lạc rồi Lâm Uyên. Chủ quản, Lâm Uyên nhận được lão Chu điện thoại, giọng trước sau như một bình tĩnh. Lão Chu nhưng không cách nào duy trì chính mình đã qua đối mặt Lâm Uyên lúc bộ kia bình tĩnh. Dù là thái độ của Lâm Uyên ở hắn tâm lý đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Ngươi, lão Chu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng lời đến khóe miệng, chợt cột nút, có thể nói thế nào? Ngươi đem ta lừa thảm rồi. Có thể điện ảnh bản quyền là mình đáp ứng bán à? Chuyện này không oán được Lâm Uyên. Là mình không coi trọng Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương. Hoặc có lẽ là từ đầu tới cuối sẽ không coi trọng quá bộ phim này. Là như vậy, hắn cười khổ nói. Công ty đem bản quyền bán cho ngươi chuyện này. Ngươi tốt nhất không nên khắp nơi nói. Cho ta lão Chu lưu chút mặt mũi. Lâm Uyên nói. Điện ảnh bộ là không phải rất nhiều người biết không? Lão Chu cười khổ như cũ. Công ty bên này, ta sẽ thông báo cho Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, thành tích rất tốt. Công ty muốn mượn bộ phim này hơi chút tuyên truyền. Được, Lâm Uyên đáp ứng. Công ty đem điện ảnh mua cho mình. Nội tâm của Lâm Uyên vẫn là rất cảm tạ. Bây giờ, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, kiếm tiền. Nếu như chính mình khắp nơi tuyên dương khởi không phải nói minh công tư không nhãn quang. Chút ơn huệ này thế cố Lâm Uyên hay lại là biết. Sau khi cúp điện thoại, lão Chu bỗng nhiên bật cười. Lần này nụ cười cũng không khổ sở, ngược lại lộ ra một vẻ mong đợi. Không biết đạo chủ lưu giới điện ảnh sẽ ra sao. Đồng dạng là làm điện ảnh, lưới đại hòa điện ảnh thật là hai chuyện khác nhau. Người trước là tiểu đà tiểu nháo, người sau mới là thị trường chủ lưu. Nhưng khi một bộ internet đại điện ảnh lấy thành phẩm không tới ngàn vạn kích thước, nhưng ở thượng tuyến một tuần sau sinh ra 50 triệu trở lên hiệu ích lúc, coi như là điện ảnh cũng không cách nào giữ ổn định. Đóng phim là vì cái gì? Bất kỳ một cái nào nghề, bao gồm vây quanh cái gọi là nghệ thuật mà tạo thành vòng. Bên trong phần trăm chi 95 lấy thượng nhân bày cũng là vì tiền. Nói lời này đảo là không phải châm chọc cái gì. Chỉ là muốn nói rõ. Không chỉ có lưới đại kia mảnh đất nhỏ. Cũng không chỉ là tinh mang hậu chi hậu giác. Theo đệ nhất Chu Chiến báo ra hiện cùng với điện ảnh nhiệt độ lên men. Bộ này, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, kinh khủng kiếm tiền năng lực đã được đến rồi bước đầu thể hiện. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Vô luận đối với điện ảnh hay lại là lưới đại mà nói. Tuần thứ nhất cũng chỉ có thể coi là bắt đầu. Thứ hai Chu Tài là chân chính bùng nổ kỳ. Hoa lạp lạp, làm tuần thứ hai kết thúc thời điểm, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, chỉ hạt lượng. Đã đột phá 30 triệu. Lúc này, bộ phim này nhiệt độ đã cùng một ít đại chế tác điện ảnh như thế. Liên lụy toàn bộ lưới. Bộ phim này thật thái quá khôi hài. Xin thứ lỗi ta kích động. Nhưng đây thật là ta xem qua tối khôi hài điện ảnh. Phim này ta đã nhìn 3 lần, các ngươi dám tin. Tiện ngư não đường về thật là để cho ta kinh vi thiên nhân. Ngoại trừ khôi hài bên ngoài lại có một ít cảm ngộ. Bộ phim này rất thiện trường với đem một ít gì đó dùng thông tục phương thức biểu đạt ra ngoài. Ta muốn nói là, gần đây nhà chúng ta con rán cũng đổi tên kêu Tiểu Cường rồi. Vốn tưởng rằng là cổ trang, kết quả đối thoại lại phát hiện đại không được. Đây là một bộ mang theo hiện đại màu sắc cổ trang điện ảnh. Đường Bá Hổ ở đương kim giá trị quan đến xem chính là một chính cống cao giàu đẹp trai. Thu Hương là chính là một thời đại mới nữ tính, thông minh ôn uyển, tuy là nha hoàn lại tài hoa hơn người. Ta vẫn cảm thấy nữ chủ Dư Tích Lộ là cái bình hoa. Nhưng nhìn xong Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, ta cảm thấy cho nàng còn là một bình hoa, nhưng là một cái hữu dụng bình hoa. Không nghi ngờ chút nào. Điện ảnh Đại Hồng Đại Tử. Mà theo điện ảnh kết hợp hai cái website thứ hai, Chu Tổng chìa hạt lượng đi đến 30 triệu. Đường Bá Hổ điểm thu hương, chung quy lợi nhuận đã đạt đến kinh khủng 1.500 triệu. Là kinh khủng. Đừng nói Internet, đại điện ảnh trong lịch sử chưa từng có nhiệt độ như vậy nổ điện ảnh. Coi như thả điện ảnh. Cái này 900 vạn thành phẩm điện ảnh đạt được thành tích cũng có thể nói nghịch thiên. Đến đây, Tần Tề chủ lưu giới điện ảnh. Nhóm kia ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm điện ảnh trong nghề nhân sĩ. Cũng hoàn toàn bị bộ này Internet điện ảnh biểu hiện kinh hãi. Thượng tuyến một tuần thì bán 50 triệu. Ta giọt cái ai ya. Này mẹ nó, hay là ta trong ấn tượng lưới đại sao? Thành phẩm mới 900 vạn. Lúc này báo thẳng thắn có chút kinh khủng. Kia công ty điện ảnh a, như vậy hồ. Hình như là Tinh Mang chụp. Phóc, Tinh Mang ký thác kỳ vọng, Lôi Bảo biểu hiện một dạng, ngược lại thì làm bộ Internet đại điện ảnh hồng thấu nửa bầu trời. Chính là một bộ lưới đại. Lại so với điện ảnh còn có thể kiếm. Đây là một trận lấy tiểu bác đại kỳ tích. Nhưng như vậy kỳ tích không có phát sinh ở điện ảnh. Mà là nở rộ với lưới đại thổ nhưỡng. Tần Tề thống nhất sau. Thật nhiều điện ảnh chấm điểm website. Lưới đại cũng sẽ bị thu nhận sử dụng trong đó. Mà Tần Tề tối quyền uy điện ảnh chấm điểm website. Gọi là Tinh Không Võng. Tinh Không Võng bên trên. Đã có chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh liền. Đường Bá Hổ điểm thu hương. Ban bố Trường Thiên bình luận điện ảnh. Bản này bình luận điện ảnh tựa đề gọi là. Đây là một trận liên quan tới kịch vui cách mạng. Mấy ngày trước có bạn đề cử ta xem một chút Đường Bá Hổ điểm thu hương. Ta thật bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên có người theo ta nghiêm túc đề cử một bộ Internet điện ảnh. Đảo là không phải xem thường lưới đại, chỉ là chúng ta không thể phủ nhận một sự thật, chính là lưới đại chất lượng tốt xấu lẫn lộn, bị giới hạn thành phẩm loại thường thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì ưu tú phim. Nhưng ta còn là nhìn bộ phim này. Vừa mới bắt đầu quả thật không có ôm quá lớn kỳ vọng. Chỉ là tò mò luôn luôn nhãn quang rất cao bạn tốt vì sao lại đối một bộ lưới lớn như này sùng bái. Nhưng khi ta xem xong bộ phim này thời điểm, ta bắt đầu vì chính mình không biết gì cùng thành kiến mà cảm thấy xấu hổ. Ta không có tiêu đề đảng ý tứ. Ta giữ vững cho là Đường Bá Hổ điểm thu hương là một trận liên quan tới kịch vui cách mạng. Bộ phim này xếp loại vì kịch vui là không có có nghi vấn. Nhưng kịch vui cũng nên phân loại hình. Chúng ta quen thuộc có một ít màu đen hài hước. Cũng có dựa vào tứ chi khôi hài cùng phát biểu vân vân. Nhưng ta lần đầu tiên thấy có tin mừng kịch lấy vô ly đầu khôi hài. Vô ly đầu cái từ này là Tề Châu phương ngôn. Có chút không giải thích được, nhưng lại khá có đạo lý ý tứ. Cái từ này ta còn là với một cái Tề Châu lưới hữu học đến. Ta cảm thấy được cái từ này là khít khao nhất hình dung. Đường Bá Hổ điểm thu hương chính là một bộ vô ly đầu kịch vui. Chúng ta quen thuộc thực tế. Sẽ không mọi người trò chuyện, bỗng nhiên hát lên. Sẽ không vẽ một họa cũng có thể nghĩ ra được dùng người làm bút. Lại càng không có bởi vì so với thảm đem mình đập chết. Mà ở Đường Bá Hổ điểm thu hương chung tồn tại số lớn nhìn như không có chút nào suy luận, không giải thích được, thậm chí hoang đường tức cười. Tình cảnh, nhưng lại lệch chúng ta nhìn xong sẽ không nhịn được cười đáp bụng rút gân. Đây chính là vô ly đầu. Đây là một loại mới tinh kịch vui vận dụng thủ pháp. Đáng giá mỗi một vị kịch vui diễn viên cùng với kịch vui biên kịch, thậm chí còn hí kịch đạo diễn môn đi học tập. Cái gì hàm tiếu bán bộ điên, thất nhật tăng mệnh tán. Lời kịch nói đến một nửa, diễn viên lại đối mặt ống kính lên quảng cáo. Nếu như cảnh tượng như vậy xuất hiện ở bình thường trong phim ảnh, ta có thể sẽ đem đạo diễn cùng biên kịch lần lượt bình phun một lần. Nhưng xuất hiện ở vô ly đầu kịch vui trong phim ảnh. Ta chỉ biết vụ án kêu tuyệt cười đáp cười sặc sủa. Đây là cổ trang. Ta lại thấy được sau hiện đại chủ nghĩa kinh điển giải cấu. Ta có thể lớn mật dự đoán. Tương lai này là rất nhiều kịch vui có thể cân nhắc phương hướng phát triển. Kịch vui không chỉ có thể dựa theo đi qua một bộ kia kiểu đi quay chụp. Cũng có thể dựa theo đường bá hổ điểm thu hương kiểu. Ta tin tưởng người xem là ưa thích. Cuối cùng, ta muốn nói một chút tiện ngư. Khó có thể tưởng tượng đường bá hổ điểm thu hương biên kịch lại là một vị người viết ca khúc. Hơn nữa còn là một vị phi thường ưu tú người viết ca khúc. Tự mình coi như là tiện ngư nửa fan. Nghe qua hắn viết một ca khúc, thật sâu kính nể cho hắn tài hoa. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Hắn vẫn còn có biên kịch tài năng. Phải biết bộ phim này bên trong không chỉ có bao gồm khôi hài nguyên tố. Còn có thơ ca đợi văn hóa nguyên làm. Hơn nữa ta có thể xác định. Bộ phim này bên trong xuất hiện thơ đều là biên kịch nguyên sang. Bởi vì ta tra xét toàn bộ lưới cũng không tìm được như thế câu. Người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Ta bắt đầu cảm thấy. Đường bá hổ, có lẽ là nội tâm của tiện ngư hình tượng đầu xả. Đường bá hổ điểm thu hương, có lẽ không chỉ là kịch vui. Cũng ẩn tàng thuộc về bi kịch nội hạch. Tỷ như rất nhiều người cũng không có chú ý tới điện ảnh kết vĩ. Thu Hương gả cho đường bá hổ ngày hôm đó. Nàng lại mời đường bá hổ chơi bài 9. Kia đường bá hổ chân chính thích Thu Hương. Đến tột cùng là hắn ảo tưởng chung Thu Hương. Hay lại là trước mắt cái này cũng cùng trước mặt hắn mấy vị kiều thê như thế nữ nhân bình thường. Sự phân tích này không tính là toàn diện. Nhưng nội dung quả thật phân tích rồi, đường bá hổ điểm thu hương, bộ phận đặc sắc. Cùng thời điểm cho xem qua bộ phim này người xem mang đến suy nghĩ. Cho nên bản này bình luận điện ảnh vừa ra, liền nhanh chóng dẫn phát vô số bạn trên mạng thảo luận. Ta cũng muốn nói, điện ảnh kết vĩ, cảm giác có chút châm chọc. Ta không biết biên kịch là chỉ muốn khôi hài, vẫn có tầng sâu hơn hàm nghĩa. Nhìn một chút Thu Hương đối đãi thái độ của đường bá hổ cũng biết a. Cùng với nói Thu Hương thích đường bá hổ chẳng nói là ngưỡng mộ đường bá hổ tài hoa. Ở không thấy người trước chỉ là thông qua đường bá hổ thi từ là có thể sinh ra mãnh liệt như vậy si mê cảm. Các ngươi không cảm thấy cái này cùng bây giờ truy tinh có chút tương tự. Bình luận điện ảnh nói không tật xấu. Chớ làm thuần tí kịch vui đến xem là chính xác xem phim ý nghĩ. So với thảm kia đoạn buồn cười đi. Nhưng các ngươi đi sâu vào suy nghĩ một chút đường bá hổ cùng người đi đường so với thảm đoạn phim có giống hay không một ít tiền tú bên trong cảnh. Tượng, các tiền thủ tranh nhau bán thảm tới tranh thủ người xem đồng tình. Mọi người thật giống như là không phải tới biểu diễn tài nghệ mà là tới nói cho mọi người tự có nhiều kiên cường. Đường bá hổ ở nhà không tiếp tục chờ được nữa cho nên mới với Giang Nam tứ đại tài tử đồng thời ở bên ngoài lêu lổng. Như vậy theo lý mà nói mấy cái này bằng hữu hẳn là đường bá hổ thật lòng bạn chứ. Nhưng mà lập tức một cái nội dung cốt truyện liền đánh đổ cái quan điểm này. Trúc Chi Sơn vì trả trái đi cầu đường bá hổ vẽ tranh. Phẩm, người tinh tế đồ vật. Võ Trạng Nguyên vẽ một thạch lưu tỉ hình. Bọn gia đình toàn bộ đều nói tốt nhìn. Nói xong chính mình liền phun rồi. Buồn cười lại thật đáng buồn. Ngọa tào, bị các ngươi nói. Ta cũng hoài nghi ta có thấy hay không quá bộ phim này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ là chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi. Ta dù sao cũng chiếu cố cười. Cho nên, đường bá hổ điểm thu hương, nhưng thật ra là một bộ bi kịch. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Tại sao các người ưu tú như vậy? Nhìn cái kịch vui cũng có thể đọc lên nhiều như vậy chi tiết tới. Đám bạn trên mạng cũng kinh ngạc. Rất nhiều người, thậm chí vì thế mà cố ý lại đi xem một lần, đường bá hổ điểm thu hương. Kết quả này nhìn một cái, càng nhiều điện ảnh chi tiết, bị đám bạn trên mạng phát hiện, cách chương.